Lý Huyền Kỳ nói. Như thua thì như thế nào? Sở Vương khàn khàn nói. Thái sư, Trầm Lãng bệ hạ sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, thế nhưng trong tay hắn quân đội chỉ có không đến 5-60 ngàn. Thủ một cách nộ triều thành đều miễn cưỡng, thủ Nhạc quốc cũng không đủ, càng không thể có thể giúp chúng ta bảo vệ Ngô quốc cùng Sở quốc. Ngô vương tính tình so với ta còn muốn liệt, cho nên hắn cũng khẳng định không nhịn được. Không nói đến Ngô vương, cho nên ta thuần phục Trầm Lãng bệ hạ, cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời hắn có thể đủ giúp ta bảo trụ Sở quốc Giang Sơn. Ta thuần phục hắn là vì lấy về sau, vì tương lai. Hắn tiếp tục xem thiêu đốt cung điện, bên trong mẫu hậu hẳn là đã bị đốt thành cho bụi đi. Sở vương nói, kỳ thực ta có thể nhìn, nén giận, nhẫn nhục chịu đựng ai không biết. Nhưng một số thời khắc, nhẫn đã không có dùng. Nhân gia đồ đao đều đã gác ở cái cổ lên, không thể nhìn được nữa, đơn giản cũng không cần nhẫn. Ở nơi này một điểm lên, Lý Huyền Kỳ cũng không có ngăn cản Sở vương. Thậm chí lúc này đây đại khai sát giới đều là hắn xuất binh làm. Người sống một đời, cuối cùng là phải cầu một cái thống khoái. Chúng ta những thứ này làm vương, cả đời đều khó khăn được thống khoái một lần. Nhưng mà lần này là thật thống khoái a, quá thoải mái. Sở vương dũng cảm cười to nói, thống khoái về sau đâu liền có thể chết. Lời này vừa ra, Lý Huyền Kỳ thân thể run lên. Sở vương nói, Doanh Vô Minh đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Ta làm Sở vương hồi khuyên lực một trận chiến, nhưng sau thịt nát xương tan, Sở quốc toàn cảnh rơi vào tay giặc, ta nhất định sẽ chết trận. Ta cũng nhất định chết trận, quân vương chết xá tắc. Như vậy cổ tinh khí thần liền đứng thẳng tiếp, coi như Doanh Vô Minh quân đội triệt để chiếm lĩnh chúng ta Sở quốc, thế nhưng ở vô số người nước Sở dân trong lòng, Sở quốc vĩnh viễn bất diệt. Bởi vì ta cái này Sở vương chết trận, vì quốc gia xá tắc chết trận. Cái gì là quốc gia? Quốc gia là lãnh thổ sao? Là thành trì sao? Không phải ấy ư? Quốc gia là tinh thần, là một cỗ nhân tâm. Khương Ly bệ hạ chết bao nhiêu năm? Hơn 27 năm chứ. Nhưng vì sao toàn bộ thiên hạ đều ở đây hoài niệm hắn? Trầm Lãng bệ hạ thân phận nhất bảo mở, lập tức liền có vô số người đi thuần phục, có vài người chết, thế nhưng hắn còn sống. Tiếp ta và Doanh Vô Minh quyết chiến, oanh oanh liệt liệt mà chết. Như vậy ta liền vĩnh viễn sống ở người nước Sở dân trong lòng, Sở quốc liền vĩnh viễn không được vong. Thái tử không phải đi Trầm Lãng bệ hạ bên kia sao? Ta tin tưởng Trầm Lãng bệ hạ hồi sáng tạo một cách lại một cái kỳ tích. Hắn không bảo đảm Sở quốc, không bảo đảm Ngô quốc, thậm chí không bảo đảm Nhạc quốc, thế nhưng hắn có thể đủ bảo trụ ta thái tử. Hắn tương lai nhất định sẽ xuất lính quân đội giết trở lại Sở quốc. Mà cái thời gian đó chính là ta Sở quốc niết bàn trọng sinh thời điểm, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, cho nên ta nhất định chết trận. Ngô quốc trong vương cung, thoải mái, ta đã thoải mái. Ngô vương phóng khoáng nói. Nhưng sau hắn rót một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh trẻ tuổi Ngô quốc thái tử cầm bầu rượu lên, vì phụ vương Ngô Trực, Ngô Mục rót rượu. Ba cái người lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ngô quốc thái tử nói, phụ vương, cái này rượu liệt thúc ra ra niên kỷ lớn, ngài uống chậm một chút. Không sao cả, không sao cả. Ngô vương cười nói, trong những năm này là thuộc hôm nay nhất đã nghiền a, quá thoải mái. Đã từng ta có bao nhiêu lần đang ngủ muốn đại khai sát giới a, muốn đem những thứ kia quân bán nước tử toàn bộ giết được sạch sẽ, thế nhưng ta không dám a, bởi vì Ngô quốc vẫn là của ta. Ta không dám đập trong nhà này chai chai lọ lọ, kết quả nhân gia muốn đem ta ra chiếm lấy, còn muốn đem ta đánh đuổi. Vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, đem những này ăn trộm vai chém tận giết tuyệt, quá đã nghiền. Ngô quốc thái tử nói, phụ vương, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngô vương nói, đương nhiên là đại quân đế quốc giống như là thủy triều tràn lên. Chúng ta phương bắc chính là Chu Thiên Các, đây chính là cùng Đại Viêm đế quốc quan hệ nhất thân mật nhất siêu thoát thế lực. Trăm vạn đại quân dũng mãnh vào ta Ngô quốc cảnh nội, Ngô Quốc Thái tử nói. Vậy cái kia sau đó thì sao? Ngô Vương nói. Đương nhiên là ta Ngô Quốc toàn quân bị diệt. Ta, ngươi thúc ra ra, ngươi Ngô Mục thúc thúc toàn bộ chết trận a. Lời này vừa ra, Ngô Quốc Thái tử nước mắt tức thì tuôn ra, rung giọng nói: Phụ vương, lẽ nào sẽ không có khác biện pháp sao? Lẽ nào ngươi hôm nay đại khai sát giới chính là vì ngày khác toàn quân bị diệt, thịt nát xương tan sao? Ngô Vương nói: Đúng, đúng, ta hôm nay đại khai sát giới, đem trung thành với Đại Viêm đế quốc cẩu tặc toàn bộ sát quang. Sớm dự liệu được tiếp tử cuộc, ta phảng phất hiện tại liền thấy quân đoàn đế quốc như thủy triều dũng mãnh vào Ngô Quốc. Chúng ta Ngô Quốc quân đội thành phiến chết đi. Dùng không được vài cái tháng, Ngô Quốc toàn cảnh đều sẽ rơi vào tay giặc, trở thành Đại Viêm đế quốc bốn cái hành tỉnh. Ngô Quốc thái tử hô lớn: Nếu đã dự kiến, vì sao còn phải làm như vậy? Bởi vì ta đã không có lựa chọn nào khác. Ngô Vương nói: Như hôm nay ta tùy ý đế quốc Liêm Thân Vương bắt đi Ngô Trực Vương thúc, lại hoặc là tùy ý Vương thúc tự sát, cái kia ở Ngô Quốc vạn dân trong lòng ta đây cái Ngô Vương liền đã phế tiếp, đám kia cẩu tặc sẽ không ngừng cướp đi Ngô Quốc tất cả. Cuối cùng ta triệt để trở thành một con rối, không bằng heo chó khôi lỗi như vậy tan quản ta còn có thể sống được. Nhưng kỳ thật đã chết. Nếu như ta chống lại Đại Viêm đế quốc, oanh oanh liệt liệt chết trận, vậy thì ta chết cũng như trước sống tương lai trầm lãng bệ hạ đại quân tịch quyển thiên hạ. Ta Ngô Quốc trong nháy mắt liền có thể trọng sinh. Thế giới này trên rất nhiều người đều có thể chỉ vì cái trước mắt, duy chỉ có vương giả không thể. Chúng ta muốn xem được đầy đủ đủ xa. Chúng ta Ngô Quốc thuần phục trầm lãng bề hạ, không phải vì hiện tại, mà là vì tương lai. Ngô Quốc thái tử khóc thút thít nói: Vậy cùng trầm lãng bề hạ, chúng ta thì có tương lai sao? Không biết. Ngô Vương nói: Ai biết được, cái này vốn là một hồi đánh bạc, thế nhưng Nhạc Vương có thể xuất ra tính mệnh tới đổ, ta Ngô Vương vì sao lại không thể đâu? Ha ha ha. Rót rượu, rót rượu. Ngô Quốc thái tử một bên khóc, một bên cho ba người rót rượu. Được, thái tử ngươi đi đi, đi nộ triều thành. Ngô Vương đạo. Ngô Quốc thái tử dập đầu nói: Phải, phụ vương lần này đi sứ nộ triều thành, ta nhất định không được cô phụ phụ vương giáo huấn, nhất định sẽ không ném Ngô Quốc bộ mặt. Không có giáo huấn, không có bộ mặt, ngươi đi nộ triều thành không có bất kỳ nhiệm vụ, theo trầm lãng bệ hạ học tập chiến đấu là được. Ngô Vương đạo. Ngô Quốc thái tử kinh ngạc nói: Phụ vương, cái kia chỗ ấy bề tôi lúc nào trở về? Không trở lại. Ngô Vương nói: Còn trở về để làm gì à? Ngô Quốc chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay giặc, ta Ngô Quốc quân đội chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt, còn trở lại làm chi? Đương nhiên như thượng thiên phù hộ lời nói, ngươi có nhất thiên sẽ trở lại, đó chính là làm trầm lãng bệ hạ đại quân giết trở lại Ngô Quốc thời điểm, ngươi là có thể trở về. Lời này vừa ra, Ngô Quốc thái tử tức thì quỳ xuống lên, khóc lóc thảm thiết lên tiếng. Ngô Vương lúc đầu muốn chửi ầm lên: Khóc cái gì khóc, làm tương lai Ngô Vương, ngươi dĩ nhiên dường như nữ hài tử giống nhau khóc, như vậy có cái gì tiền đồ? Nhưng Ngô Vương trung quy không có mắng ra âm thanh, mà là đưa tay xoa đầu của con trai đỉnh. Đây có lẽ là phụ tử một lần cuối cùng gặp mặt, hài tử khóc cũng không có cái gì. Tiếp lấy Ngô Vương đi đem tường ở trên bức kia địa đồ lấy xuống, đây là Ngô Quốc lãnh thổ đồ, hắn đưa cho thái tử. Cầm, đây chính là chúng ta Ngô Quốc, lúc nào cảm thấy gánh không được, liền lấy ra xem một chút. Ngô Quốc thái tử tiếp nhận cái này bức địa đồ, chân giấu ở trong ngực. Đi đi, đi đi. Khoảng khắc về sau, Ngô Vương thái tử bí mật ly khai vương cung, ly khai vương thành, trước hướng phía đông đi, đi thuyền đi nộ triều thành. Hắn vốn là ở nghẹn ngào, thế nhưng ra vương cung, trở lại từ đầu xem nguy nga thành cung thời điểm, rốt cuộc nhìn không được gào khóc. Đi đi, đi đi, lão hoạn quan nói, như trời cao chăm sóc lời nói, chúng ta còn có thể trở lại. Cái này vị lão hoạn quan tên gọi là Ngô Hoài An, là Ngô Vương thiếp thân đại hoạn quan, tông sư cấp cường giả. Tiếp sứ mạng của hắn chỉ có một. Bảo hộ thái tử. Ngô Quốc thái tử hướng vương cung phương hướng quỳ hạ dập đầu nói, phụ vương, hải nhi đi. Nhạc quốc trong vương cung được, không muốn thu thập, không muốn thu thập. Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ nói. Nổ triều thành bên kia cái gì cũng có. Mang nhiều đồ như vậy làm cái gì à, hắn tinh thần khí sắc đã tốt nhiều. Nguyên bản xương gầy như que củi thân thể bây giờ cũng dài một điểm nhục thân. Hội chứng ba kinh sân như trước rất nghiêm trọng. Như trước không ngừng rung động. Nhưng cũng không trở thành giống như phía trước như vậy than lấy vẫn không nhúc nhích. Này thì Biện Phi đang ở thu dọn đồ đạc. Một hồi nhớ tới còn có thứ này. Một hồi nhớ tới còn có vật kia. Kết quả càng thu thập càng nhiều. Tô Phi không có chủ ý. Liền lặng lẽ theo Biện Phi thân sau cùng nhau thu thập. Mà Chủng Phi tắc thì bấm eo. Đại đại liệt liệt nói. Đúng đúng đúng. Có cái gì tốt dọn dẹp à, muốn ta nói liền mang theo vài món tắm rửa quần áo đường trên xuyên. Trầm Lãng bên kia thứ tốt có rất nhiều. Hắn không phải muốn khai thác cùng phương Tây thế giới mậu dịch đường biển sao, tiếp không biết có nhiều thiếu đồ chơi mới mẻ đây. Nguyên lai Ninh Nguyên Hiến cùng Chủng Phi nhìn qua thật rất xứng, một người tuổi còn trẻ anh tuấn, một cái diễm lệ xinh đẹp. Bây giờ thời gian mấy năm quá khứ, Ninh Nguyên Hiến đã lão già lưng còng, mà Chủng Phi như trước. Diễm lệ xinh đẹp. Năm mươi mấy tuổi người nhìn qua liền 40 cũng không có. Hơn nữa nàng cũng không có tận lực đi bảo dưỡng a. Phía trước nhìn qua giống như là phu thê. Bây giờ nhìn đi tới dĩ nhiên giống như là phụ nữ, hơn nữa nàng cũng không biết chút nào đảo khiêm tốn. Mỗi ngày như trước ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Hận không thể đem một thân hỏa bảo đường cong hoàn toàn biểu diễn ra. Ngược lại thì Biện Phi. Hai năm qua cũng già đến rất nhanh. Nàng bị Trầm Lãng liên lụy được lợi hại nhất. Coi như làm nữ tử cũng bị hạ ngục. Bây giờ da thịt coi như trơn chuột. Thế nhưng đầu tóc lại bạch một ít. Có ít thứ vẫn là cũ dùng tiện tay. Dù sao mã xa cũng thật nhiều. Không bằng liền mang trên đi. Biện Phi ôn nhu nói. Ở trong lòng nàng. Ninh Nguyên Hiến có thể đời này đều sẽ không trở về. Cho nên đồ đạc có thể mang đi vẫn là toàn bộ mang đi đi. Rốt cuộc lại qua nửa tiếng đồng hồ, Biện Phi rồi hướng tập xét duyệt nhất lần, xác nhận không có thứ gì kéo xuống. Được, có thể đi, có thể đi. Chọn thu thập ra mấy chục xe ngựa gì đó, nhưng đại bộ phận đều là thông thường vật, không có gì đáng tiền. Nhưng sau Ninh Nguyên Hiến ngồi trên xe ngựa, mang theo mấy trăm người ly khai vương cung. Cửa cung chỗ. Ninh Chính. Ninh Kỳ. Ninh Trần. Ninh Cảnh đám người qua đây đưa tiễn. Còn có vợ con của bọn hắn. Hài tử. Phụ vương một đường thuận phong. Ninh Chính nghẹn thật lâu đã nói một câu nói này. Ninh Nguyên Hiến nhìn cách này nhi tử. Thấy lại hướng hắn thê tử bên cạnh chắc thì. Đây là hắn nghiệp chướng a. Đương thời đối với Ninh Chính không coi trọng. Làm cho hắn cưới một cách tiểu thương nhân nữ nhi. Đương nhiên. Tiểu thương nhân nữ nhi cũng không có cái gì không tốt. Cái này chắc thì ôn nhu hiền thục. Tốt không thể tốt hơn. Đáng tiếc không có con nối dòng A. Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại. Huống chi Ninh Chính là nhạc vương, cho nên theo lý thuyết Ninh Nguyên Hiến cái này phổ vương nên cho hắn cưới vài cách phi tử. Sinh hạ cậu bé. Nhưng sao cho làm con thừa tự đến chắc thì đầu gối xuống. Nhưng Ninh Chính dường như không chút nào muốn nạp phi tử ý tứ. Ninh Nguyên Hiến sớm làm cho Biện Phi nói bóng nói gió qua. Thậm chí làm cho Biện Tiêu nữ nhi trực tiếp tiến nhập vương cung cùng Ninh Chính gặp mặt. Kết quả việc này vẫn là không có thành. Toán tất cả xem nhi nữ chính mình tạo hóa đi. Ninh Nguyên Hiến trung quy cũng không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ Ninh Chính cánh tay. Tiếp lấy hắn lại phách Ninh Kỳ. Ninh Trần. Ninh Cảnh cánh tay. Từng cái nhi tử cũng không có rơi xuống. Đã từng hắn phi thường bất công. Thích hài tử thích đến muốn chết. Không thích hài tử nhìn liền cũng không muốn liếc mắt nhìn. Kết quả bây giờ mấy người hài tử bi kịch, Ninh Nguyên Hiến cảm giác mình có rất lớn trách nhiệm. Đi đi. Đi. Khỏi tiến Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái. Nhưng phía sau xe đội ly khai vương cung. cùng Trầm Lãng quân đội hội hợp, trùng trùng điệp điệp ly khai thủ đô, phản hồi Nộ Triều thành. Sử thượng tối cường người ở rể 82 chương 805 Trầm Lãng đại hôn, đây cũng là đi đường bộ, lại là đi đường biển. Nửa tháng sau, Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến đám người rốt cuộc trở lại Nộ Triều thành. Nhưng sau thiếu chút nữa thì muốn không biết chuyện này. Đây là Nộ Triều thành sao? Này thì cách hắn ly khai Nộ Triều thành đại khái quá khứ gần 3 tháng, Nộ Triều thành phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mấy tháng trước, Nộ Triều thành bị đốt thành một vùng đất trống, ngoại trừ 3 tòa ở ngoài pháo đài, toàn bộ đều là phế tích. Mà bây giờ đã lâu vũ san sát. Đương nhiên, lúc này Nộ Triều thành như trước đàm luận không được trên mỹ cảm, bởi vì kiến tạo tốc độ thật nhanh. Rất nhiều công năng tính kiến trúc nhất định trong thời gian ngắn nhất xây dựng lên đến. Tỉ như nhiều loại xưởng, còn có mỗi bên chủng phòng thí nghiệm bí mật vân vân. Kim Sơn Đảo mới là Trầm Lãng chế tạo căn cứ. Hầu như tất cả tinh luyện kim loại xưởng, công binh xưởng đều ở đây, nơi đó Nộ Triều thành bên này cũng nhất định phải có chuẩn bị phần nhà xưởng. Bởi vì một ngày Kim Sơn Đảo khó bảo toàn, tất cả nhà xưởng nhất định trong thời gian ngắn nhất có thể chuyển rời đến Nộ Triều thành. Chỉ cần đem hết thảy công nhân rút lui về tới liền lập tức có thể khai triển sinh sản. Còn cái gì Lam Thiên Bạch Vân xa hoa lộng lấy Nộ Triều thành vậy thì thật là xin lỗi. Còn thật không có. Tiếp Nộ Triều thành hội trở thành một khổng lồ công nghiệp căn cứ. Nhưng bởi như vậy, Ninh Nguyên Hiến dưỡng lão làm sao bây giờ cũng không thể làm cho hắn đứng ở vô số nhà xưởng cùng ốm khói trong lúc đó chứ. Lôi Châu đảo rất lớn, chọn có 5.000 km vuông. Nam Bắc trường độ vượt lên trước 300 dặm, ở Nộ Triều thành phương Bắc 150 dặm địa phương. Trầm Lãng kế hoạch một cái to lớn trang viên, hơn nữa đã đầu nhập kiến tạo. Trong trang viên kia cái gì cũng có, nông trường, bãi cỏ, trồng trọt, vườn, vườn trà, hoa viên chờ, cái gì cần có đều có. Quang hồ bơi là tốt rồi vài cái, có nước mặn hồ bơi, cũng có nước ngọt hồ bơi. Thiên nhiên hồ nước liền vượt lên trước 4-5 cái, có sơn cốc, có bãi cỏ, có bãi biển. Trang viên này diện tích vượt lên trước 15.000 mẫu. Hơn nữa chia ra làm 3. Có đông phương thức cầu nhỏ nước chảy, cũng có kiểu tây phương tỏa thành, còn có hiện đại địa cầu biệt thự trang viên. Đương nhiên bên trong trọng yếu nhất còn có nhiều loại phòng thí nghiệm, còn có một trường học. Tiếp ở bên trong đọc sách hài tử sẽ phải vượt lên trước mấy trăm người nhiều. Quý tộc hài tử, bình dân hài tử, đều có thể ở bên trong nhập học. Nói chung, Trầm Lãng sẽ nhớ biện pháp đem trang viên này kiến thành thiên đường một dạng. Chẳng những Ninh Nguyên Hiến hội ở bên trong, mấy người hài tử, Nhạc Mẫu, Tô Bội Bội, dưỡng phụ dưỡng mẫu, thậm chí Trầm Lãng phần lớn thời gian cũng đều sẽ ở bên trong ở lại. Nói trở về Nộ Triều thành, tòa thành thị này vẫn không có tường thành, thế nhưng bến tàu lại xây dựng thêm gấp mấy lần. Hơn nữa còn dự định lần nữa mở ra một cái siêu cấp thâm thủy cảng. Bởi vì Trầm Lãng tiếp hoạch định hạm thuyền nhất đại bài thủy lượng vượt lên trước 1 vạn tính bằng tấn. Mà tòa thành thị này tăng nhiều nhất chính là pháo đài. Lúc rời đi cũng chỉ có 3 cái pháo đài, 15 ổ đại pháo. Bây giờ đã tăng đến 25 cái pháo đài. Đại hình trọng pháo số lượng vượt lên trước 90 môn. Cái này cũng không phải cái gì 122 ly, mà là vượt lên trước 250 ly đường kính đại pháo. Thậm chí còn có vượt lên trước 400 ly đường kính siêu cấp đại pháo. Xa nhất xạ trình vượt lên trước 10.000 thước. Những thứ này pháo đài thêm trên Trầm Lãng hỏa pháo hạm đội đã miễn cưỡng coi là trên phòng thủ kiên cố. Nhưng còn chưa đủ. Trầm Lãng đang ở thiết kế càng đáng sợ hơn lập thể hệ thống phòng ngự. Bởi vì tiếp Nộ Triều thành nhưng là hắn tất cả. Phải chuẩn bị nghênh tiếp trên mặt biển bất cứ địch nhân nào. Bất kể là tưởng tượng bên trong địch nhân, vẫn là sức tưởng tượng bên ngoài địch nhân. Cái này trong thời gian mấy tháng, chúng ta tân tạo 350 môn tuyến thang súng trái phá, đã lần lượt đưa đến Thiên Phong thành cùng Kim Sơn đảo. Đồng thời tiến thêm một bước củng cố Nộ Triều thành phòng ngự. 3 tháng trước, Kiểu mới hỏa pháo chiến hạm cải tạo đã bắt đầu. Súng trái phá trên hạm ba chủng phương án cũng toàn diện thi triển. Đệ nhất đại bao vây thức thiết giáp chiến liệt hạm đã bắt đầu kiến tạo. Đại khái 13 cái tháng sau hạ thủy. Tổng cộng 2 chiếc. Quát kế hoạch tiến triển thuận lợi. Bởi vì chúng ta đã cơ bản trên khống chế phía Đông Hải vực quyền làm chủ trên biển. Cho nên chi thứ nhất đi trước phương Tây thế giới mậu dịch hạm đội đã một tháng trước xuất phát. Tổng cộng 3.000 người. 50 con thuyền. Mục tiêu là đi Bô Sa công tước Bích Kim Thành. Tìm kiếm di tích thượng cổ đội ngũ tổng cộng phái đi ra ngoài 30 nhánh, nhưng đến nay không có tin tức truyền đến. Lôi châu đảo nhân khẩu vượt lên trước 150.000, hạt khu chúng ta tổng nhân khẩu vượt lên trước 29 vạn. Một tháng trước, lôi châu đảo cùng nhà quốc dân gian mậu dịch chính thức bắt đầu. Bây giờ mỗi ngày mậu dịch lượng đều lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Cái này tháng sắt thép sinh lượng vòng so với tăng 39%. Trương Xuân Hoa nhìn thấy Trầm Lãng về sau. Miệng tốc độ phi khoái. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đem cái này 3 tháng công tác hồi báo xong tất. Nhưng sau nàng muốn nói lại thôi, nhất định là muốn nhắc nhở Trầm Lãng cưới ta, cưới ta, cưới ta. Ngươi tên hỗn đản này chẳng lẽ lại là quên chứ, như nàng xem qua Vô Gian Đạo nói. Nhất định sẽ đối với câu kia đối thoại đặc biệt có cảm xúc. Nói xong 3 năm. 3 năm về sau 3 năm. 3 năm về sau lại 3 năm. 9 năm đại ca ngay từ đầu nói ở Một Lan Thành cưới ta. Về sau còn nói ở Bích Kim Thành. Về sau còn nói ở Nộ Triều Thành. Về sau còn nói muốn chờ cứu hội cha ta huyên trưởng. Tiếp chẳng lẽ muốn nói chờ đánh bại Đại Viêm Đế Quốc lại cưới ta chứ, cái thời gian đó ta nói bất định đều tuyệt kinh a. Trầm Lãng nói. Trương Sung đại nhân hôm nay là thượng thư đại phó tướng. Phi thường bận rộn. Một ngày trăm công ngàn việc. Không rút ra được thời gian rảnh Nộ Triều Thành. Chẳng qua mấy thiên sau hắn cùng đại ca ngươi. Nhị ca đều sẽ tới. Trong nháy mắt Trương Xuân Hoa lệ quang bắt đầu khởi động. Khuôn mặt dâng lên bắt đầu hạnh phúc quang mang. Có người ở chờ ngươi. Trương Xuân Hoa đạo. Ngô quốc công chúa. Ngô u bái kiến bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một cái xinh đẹp phu nhân ở Trầm Lãng trước mặt quỳ xuống. Không xa chỗ đứng một đứa bé. Khoảng chừng 4-5 tuổi dáng dấp. Khỏe mạnh kháo khỉnh. Vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn qua có chút khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Chỉ dâu xin đứng lên. Trầm Lãng đạo. Nhưng sau đi tới hài tử kia trước mặt nói. Ngươi gọi báo tử đúng hay không? Hài tử kia thẳng tắp nhìn Trầm Lãng. Dùng sức chút gật đầu. Hắn phảng phất bất kể làm cái gì sự tình đều là có nề nếp. Có chủng muốn dùng sức quá độ cảm giác. Nhưng thật ra cùng Kim Sĩ Anh tính cách có điểm giống. Chẳng qua càng thêm nghiêm trọng. Đây là lễ vật cho ngươi. Trầm Lãng lấy tới một chi kiếm. Cũng chỉ có một thước dưới trường. Vỏ kiếm phi thường hoa lệ. Thế nhưng rút ra về sau. Thân kiếm đen thủi như mực. Hơn nữa không có khai nhận. Báo tử cầm về sau cả người đều thoáng nghiêng một cái bởi vì. Này nhánh kiếm rất trọng chân chính huyền thiết kiếm, phi thường chân quý. Bề tôi tả chủ long ăn. Hài tử còn không nói gì thêm Kim Sĩ Anh đã nhất đầu dập đầu xuống phía dưới. Trầm Lãng nói. Làm cho nhạc mẫu đại nhân chuẩn bị một cái cho các ngươi bổ sung một cái hôn lễ. Kim Sĩ Anh tiếp tục dập đầu nói bề tôi tả chủ long ăn. Ngô quỳ xuống trên mở miệng muốn nói lại thôi nhưng trung quy không nói gì thêm. Bề hạ, Ngô quốc thái tử cùng Sở quốc thái tử đều đến, ngài chọn một cái thời điểm chính thức triệu kiến bọn họ. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm Lãng nói ngay bây giờ đi, đi đại pháo đài bên kia đi một chút. Trầm Lãng đi về sau. Kim Sĩ Anh đi tới Ngô bên cạnh nói. Nương tử. Bây giờ là bệ hạ ý chỉ. Chúng ta không thể kháng chỉ đi. Ngô cười lạnh nói. Như này xem ra. Kim tướng quân là bởi vì bệ hạ ý chỉ mới cưới ta. Mà không phải là bản ý. Kim Sĩ Anh nói. Nương tử. Ngươi đánh cũng đánh qua. Mắng cũng mắng qua. Cái này tha ta đi. Ngô trong lòng ngọt ngào tâm phúc. Rồi lại tâm loạn như ma. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nhi tử khuôn mặt lên. Thở phào một hơi. đem thân thể rúc vào kim sĩ anh trong áo. Bề tôi tham kiến bệ hạ. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế Sở Quốc Thái tử. Ngô Quốc Thái tử hai cái người quỳ hạ gõ thủ. Hai cái thái tử đều rất tuổi trẻ. Cũng chỉ là 15-16 tuổi dáng vẻ. Trầm Lãng nói. Ngô Vương cùng Sở Vương tâm tư ta tin tưởng. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Làm xong toàn quân bị diệt. Cử quốc thất thủ chuẩn bị. Thịt nát xương tan. Quân vương chết xá tắc. Bọn họ thuần phục ta. Là vì tương lai. Hy vọng tương lai ta đại quân quét ngang Đại Viêm Vương triều thời điểm. Ngô quốc cùng Sở quốc có thể niết bàn trọng sinh. Cho nên bọn họ không hẹn mà cùng đem hai vị thái tử đưa đến bên cạnh ta. Lời này vừa ra. Sở quốc thái tử còn tốt. Tan quản lệ rơi đầy mặt. Lại cắn khẩu không nói. Quỳ dạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Mà ngô quốc thái tử cũng rốt cuộc không khống chế được. Liều mạng dập đầu xuất huyết nói. Trầm Lãng bệ hạ. Van cầu ngài xuất binh. Mau cứu phủ vương ta. Mau cứu phủ vương ta. Ta không muốn nhìn thấy hắn chết. Ta càng không muốn nhìn thấy ngô quốc diệt vong. Cầu ngài mau cứu ngô quốc đi. Lời này vừa ra bên cạnh lão thái giám Ngô Hoài An tức thì thấp giọng quát lên điện hạ. Đây là làm cho ngô quốc thái tử không muốn nói lung tung. Càng không nên để cho Trầm Lãng khó làm ngô vương nói xong rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng quân đội tổng lại cũng chính là 5-6 vạn người. Thủ một cách nộ triều thành đều miễn cưỡng. Muốn thủ nhạc quốc toàn cảnh đều không thể. Huống chi là ngô quốc cùng sở quốc ngô vương cùng sở vương làm xong hy sinh dự định. Đem nhi tử đưa đến Trầm Lãng bên người. Coi như là lưu hai cái hỏa trùng. Bảo lưu tương lai hy vọng. Trầm Lãng nhìn hai cái trẻ tuổi thái tử nói. Ngô vương cùng sở vương phi thường dũng cảm hơn nữa bi trắng. Bọn họ nghĩ đến không có sai. Bọn họ một ngày tỏ thái độ thuần phục ta về sau. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ kinh hãi nhưng sau Đại Viêm đế quốc sẽ vận dụng lôi đình chi lực. 100 vạn đại quân quét ngang ngô quốc cùng sở quốc. Lần này xuất động quân đội hội không thể tưởng tượng nhiều. Đại Viêm đế quốc quân đội. Tân Càn Vương quốc quân đội. Đại Lương quốc quân đội. Thậm chí Đại Tấn Vương quốc quân đội thậm chí một ngày hoàng đế bí mật quân đội đã xây thành nói. Đánh ngô sở hai nước còn sẽ có siêu thoát thế lực quân đội. Phù Đồ Sơn quân đội. Chu Thiên Các quân đội. Thậm chí Thông Thiên Tử quân đội. Đại khái lại là che khuất bầu trời. Thiên Văn Sổ Tử ngô quốc đỡ không được. Sở quốc cũng đỡ không được một ngày khai chiến. Ngô vương sẽ chết. Sở vương sẽ chết. Cái này hai nước hội trong mấy tháng ngắn ngủi triệt để rơi vào tay giặc. Thậm chí Nhạc quốc cũng sẽ rơi vào tay giặc. Lời này vừa ra, ngô quốc cùng sở quốc thái tử triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng, Trầm Lãng nói, ta sớm cùng Nhạc vương Ninh Chính nói qua. Ta đã mới vừa tiếp hạ các ngươi phổ vương thuần phục. Ta là có thể gánh vác bảo hộ ngô sở hai nước trách nhiệm. Hai vị thái tử, ta sẽ bảo hộ các ngươi phổ vương, bảo hộ các ngươi quốc gia, bình yên vô sự. Lời này vừa ra, hai nước thái tử triệt để kinh ngạc đến ngây người, bao quát hai cái thái tử tùy tùng hoạn quan. Lúc này đây Đại Viêm đế quốc một ngày xuất binh diệt ngô sở. Đâu chỉ 100 vạn đại quân thậm chí sẽ còn có số lượng cao siêu thoát thế lực quân đội. Trầm Lãng chính là 50-60 ngàn đại quân. Dựa vào cái gì trợ giúp ngô quốc cùng sở quốc hoàn toàn không thể á trên một trận đại chiến. Trầm Lãng tiêu diệt 2 vạn huyết hồn quân phi thường ghê gớm. Nhưng hoàn toàn là bởi vì áp mộng thạch từ bảo đạn phát huy kỳ hiệu. Nhưng coi như đây. Hắn vẫn đem tất cả vũ khí bí mật đã tiêu hao sạch sẽ. Trả giá mấy ngàn người thương vong cách này mới tiêu diệt 2 vạn huyết hồn quân. Biết Trầm Lãng thiên nhạc thành chiến tích về sau. Đại Viêm hoàng đế bệ hạ xuất động nào chỉ là 2 vạn bí mật quân đoàn thậm chí nhằm vào Trầm Lãng hết thảy vũ khí bí mật đều sẽ có lần nữa bố trí. Đánh xong một trận chiến này về sau. Trầm Lãng quân đội sức cùng lực kiệt. Vũ khí hao hết mà Đại Viêm đế quốc quân đoàn cũng là khí thế như hồng. Như mặt trời giữa trưa Trầm Lãng như thế nào đánh bại địch nhân 100 vạn đại quân cùng vô số bí mật quân đoàn Trầm Lãng nói. hai vị thái tử điện hạ, một số thời khắc chiến tranh chia làm rất nhiều hình thức, không cần phái ra đại quân đánh ngươi chết ta sống cấp chiến lược công kích, cấp chiến lược uy hiếp mới là cường đại nhất lực lượng. Ta nói rồi hội bảo hộ Ngô Vương cùng Sở Vương, đồng thời bảo hộ các ngươi quốc gia, liền nhất định có thể đủ làm được. Ngày kế, Nộ Triều Thành tiến hành một cách phi thường giản đoạn nghi thức. Nhạc Quốc, Sở Quốc, Ngô Quốc phân biệt chuyển thượng quốc thư Nhạc Quốc Vương Thúc Ninh Khải, Ngô Quốc Thái Tử, Sở Quốc Thái Tử phân biệt đại biểu ba cái vương quốc, quỳ gối Trầm Lãng trước mặt biểu thị thuần phục. Trầm Lãng tuyên bố, Đại Càn Vương Triều chính thức thành lập. Nhạc, Ngô, Sở Tam Quốc trở thành Đại Càn Vương Triều nhóm đầu tiên chư hầu vương quốc. Đại Càn Vương Triều định đô Càn Kinh, nhưng bởi vì đế đô vẫn còn ở kẻ phản bội Doanh Nghiễm trong tay, cho nên định Nộ Triều Thành vì thủ đô thứ hai. Đây đại khái là từ trước tới nay nhất một mạc kiến quốc đại điển. Then chốt đây cũng không phải là một cái tiểu quốc, mà là đông phương thế giới mặt khác một cái chính thống vương triều. Thời điểm cực thịnh đã từng có hơn mấy triệu km vuông, mà coi như hiện tại, Ngô, Sở, Nhạc cũng thuộc về Đại Càn Vương Triều lãnh địa, vượt lên trước 2 triệu cây số vuông đại hình đế quốc. Nhưng mà đế quốc này đại điển tựu liền căng quân Đại Nam Vương quốc đăng cơ đại điển cũng không bằng cái kia. Ít nhất còn có mấy vạn người tham gia, còn có Tây vực vài cái quốc gia sứ giả. Mà Trầm Lãng cái này Đại Càn Vương Triều thành lập, cộng lại không tới 100 người tham gia. Không có một sứ nước ngoài bề tôi. Đại nhân vật tổng cộng liền 3 cái người. Ngô Quốc Thái Tử, Sở Quốc Thái Tử, Nhạc Quốc Su Mật Sứ Ninh Khải. Mà xem như Đại Càn Vương Triều lâm thời đế đô, Nộ Triều Thành càng là một mảnh đại công địa. Không có duyệt binh đại điển, không có yến hội, vẹn vẹn có chỉ là một mặt Đại Càn đế quốc cờ xí lên tới pháo đài lớn tối cao chỗ. Nhưng về sau, mấy trăm ồ hỏa pháo ấm vang rầm rầm rầm rầm, mấy vạn đại quân hướng Long Kỳ phương hướng thật chỉnh tề quỳ xuống. Đại Càn đế quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tới đây Đại Càn đế quốc chính thức thành lập. 3 ngày về sau, Trương Xung phụ tử tới Nộ Triều Thành. Trầm Lãng dùng Khương Lãng tên cưới vợ Trương Xuân Hoa nhập môn, nàng rốt cuộc được như nguyện. Cùng này đồng thời một cái người quen xuất hiện. Tuyệt mỹ vô luận. Lãnh Nhược Băng Xương Ninh Hàn công chúa Thiên Nhai Hải các chủ người thừa kế. Sử thượng tối cường người ở về 82 chương 806 Ninh Hàn kịch biến cô cô. Một cái thon gầy thiếu niên hướng Trương Xuân Hoa khom mình hành lễ, hắn chính là Trương Xung tôn tử, Trương Tuân Nhi tử Trương Quân. Đứa bé này năm nay mới vẹn vẹn 10 tuổi, nhưng đã chịu đủ đau khổ. Ở hắn chỉ có 4 tuổi thời điểm, Trương Xung hạ ngục. Phụ thân của hắn Trương Tuân mỗi ngày đều quỳ gối đại lý tự ngoài cửa. Hắn quá lo lắng hãi hùng thời gian. Thật vất vả Trương Xung ra tù, hơn nữa còn tấn thăng chức quan, lại lấy chính là mấy ngàn chi binh chống đỡ Tô Nan mấy vạn phản quân. Đương thời chỉ có 5 tuổi chính hắn đã bị Tô Nan chộp tới làm con tin. Kém chút khó giữ được tánh mạng. Thật vất vả lại qua 2-3 năm sống yên ổn thời gian. Kết quả Trầm Lãng thân phận bại lộ. Trương Xung toàn tộc đều bị liên lụy hạ ngục. Mấy người hài tử cũng không ngoại lệ, này thì Trương Quân trên mặt có một vết sẹo mãi cho đến cái cổ. Có thể thấy được đương thời bị thương phi thường nghiêm trọng. Thế nhưng những thứ này đau khổ cũng đem hắn rèn luyện xuất hiện. Tuy là chỉ có 10 tuổi, nhưng là một bộ hoàn toàn vinh nhục dáng vẻ không sợ hãi. Đau không Trương Xuân Hoa đau lòng vuốt ve chất tử vết sẹo trên mặt. Trương Quân lắc đầu. Trầm Lãng tiến lên xoa xoa đầu của hắn đạo, hướng bên trên mấy người hài tử nói, đây là Trương Quân ca ca. Trầm Mật cùng Trầm Lực đều rất ngoan. Hô một tiếng Trương Quân ca ca. Yêu yêu cười một tiếng. Cho tới nay nàng là cố gắng hết sức không mở miệng. Trương Xung mang đến 3 đứa hài tử, 2 cái tôn tử, 1 cái tôn nữ. Nghe nói bệ hạ muốn ở Lôi Châu Đảo làm một cái học đường, ta liền đem bọn nhỏ để ở chỗ này. Trương Xung đạo. Trầm Lãng nói, vừa lúc bọn nhỏ cần một tiểu đội trưởng. Trương Xuân Hoa đi tới Trương Xung trước mặt. Ánh mắt rưng rưng mà nhìn phụ thân.

Nổ triều thành ở trên mười mấy bộ thượng cổ khổng lồ cường nỏ chợt nổ tung, trực tiếp thịt nát xương tan. Tất cả mọi người bị triệt để kinh sợ, Ninh Hàn công chúa hoàn toàn biểu hiện ra khiến người sợ hãi thêm không biết lực lượng. Trầm Lãng phản hồi trở lại trong đại điện nói. Được. Áp khách đi. Chúng ta hôn lễ tiếp tục. Tiếp nên tiến hành nào một khoản tiến trình đưa vào động phòng đúng. Đưa vào động phòng. Sử thượng tối cường người ở rể 82 chương 807 đánh thiên nhai hải các đêm động phòng hoa trúc. Trương Xuân Hoa được như nguyện. Trầm Lãng hầu như ném nửa cách mạng. Ngươi nhưng là tân nương a, liều mạng như vậy, giống như nói sao? Trầm Lãng run rẩy nói. Trương Xuân Hoa nói. Nữ nhân khác nhường ngươi. Ta có thể không cho ngươi. Ta cần để cho ngươi biết chân tướng. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Cho nên ngàn vạn lần không nên ở hướng trong hậu cung thêm người. Người nữ nhân này không khỏi làm cho Trầm Lãng nhớ tới một cái tác gia. Khi nàng là người thứ ba thời điểm, vai nữ chính đều là đáng thương thứ ba người. Khi nàng là chính thê thời điểm, vai nữ chính đều là chính thê. Phản phái đều là thứ ba người. Phía trước không có nhập môn thời điểm, Trương Xuân Hoa luôn miệng nói Trầm Lãng thân phận đặc thù, cần khai chi tán diệp, cần nạp phi tử. Nàng cách này mới vừa nhập môn liền nói cho Trầm Lãng nói ngươi bản lĩnh một dạng, nhiều hơn nữa nữ nhân ngươi có thể gánh không được. Hồ ly tinh, hồ ly tinh. Trầm Lãng liên tiếp uống hai bát lớn nước mật ong, thậm chí hắn đều muốn ngâm nước cầu kỳ. Cảm giác này quá đẹp, ta bỏ qua 6 năm. Trương Xuân Hoa mỹ mỹ thở dốc nói chọn 6 năm a, hơn 2000 thiên ta. Ít nhất lãng phí hơn 1000 sung sướng thời gian, ngươi bồi ta tuổi trẻ, ngươi bồi ta mỹ hảo thì giờ. Trầm Lãng bò người lên, phi trên một cái áo khoác. Ngươi làm sao đi hôm nay đêm động phòng hoa trúc, ngươi cũng không thể nhiều bồi bồi ta sao? Trương Xuân Hoa hỏi. Trầm Lãng nói. Không có thời gian. Không có nghe được a. Ninh Hàn chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Lúc này đây nhưng là chân chính thiên nhai hải các chủ lực. Tới đi. Tới đi. Hy vọng tới càng nhiều càng tốt. Nhưng về sau, Trầm Lãng liền khoác áo choàng rời phòng, hướng pháo đài lớn tầng hầm ngầm đi tới. Đông Phương Vương triều chính là rơi vào thời buổi rối loạn. Ngô Vương đại khai sát giới, tẩy trừ Đại Viêm đế quốc thế lực, công khai tuyên bố phản ra Đại Viêm Vương triều, thuần phục Đại Càn Vương triều. Ngay sau đó, Sở Vương áp hơn, trực tiếp ở Sở Quốc cảnh nội giết vạn người, hầu như đem Đại Viêm đế quốc thế lực nhổ tận gốc. Ngay sau đó cũng chiêu cáo thiên hạ phản ra Đại Viêm, gia nhập vào Đại Càn Vương triều. Cuối cùng Đại Càn đế quốc chính thức thành lập, tạm thời định đô Nộ Triều Thành. Đế quốc này đại điển ở Nộ Triều Thành là phi thường một mạc, nhưng cách này giống như là một cách đài gió hình thành một dạng, ngay từ đầu rất nhỏ nhưng càng ngày càng cự đại, cuối cùng nhất định kinh thiên động địa. Mà tin tức này truyền tới Đông Phương thế giới thời điểm cũng là như đây, nhấc lên sóng to gió lớn, dường như chân chính vòi rồng một dạng tịch quyển nửa thế giới. Đại Càn Vương triều chính thức thành lập. Từ hôm nay lấy sau, toàn bộ Đông Phương thế giới có hai cái vương triều, hai cái đế quốc. Ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ, toàn bộ Đông Phương thế giới cũng chỉ có thể có một chân long thiên tử. Theo chính trị đi lên nói, Đại Viêm Vương triều lập tức mất đi ba cái chư hầu vương quốc, vứt bỏ hơn 200 vạn cây số vuông thổ địa. Viêm kinh không khí cơ hồ là đọng lại. Đỉnh đầu trên liền phảng phất có một cái siêu cấp lựu đạn một dạng, theo thì đều có thể nổ lên. Cái kia vị trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chân long cơn giận. Nhưng mà hoàng đế từ đầu đến cuối không có lên tiếng, khiến cho toàn bộ triều đình hầu như đều ngừng thở. Liền phảng phất mây đen dập trời thiên không, theo thì đợi lôi đình hàng lâm. Mà Ngô, Sở, Nhạc tam quốc dân chúng cũng không chịu nổi, thậm chí cảm giác được càng tăng áp lực hơn ức sợ hãi. Nhạc quốc còn tốt, hầu như hết thảy dân tâm đều ở đây Trầm Lãng bên này. Mà Sở quốc dân chúng đã ở Sở vương bên này. Thế nhưng bọn họ đối với Đại Viêm đế quốc sợ hãi hơn xa Nhạc quốc. Bởi vì hắn nhóm không có chứng kiến qua Trầm Lãng đánh bại Thiên Nhai Hải Các huyết hồn quân một màn. Cho nên hoàng đế càng trầm mặc. Ngô Sở hai cái dân chúng càng phát sợ hãi. Liền phảng phất địa chấn đã tới phía trước tiểu thú một dạng. Biết muốn đại họa lâm đầu rồi lại bất lực. Chỉ có thể run lẩy bẩy. Đối với hắn nhóm mà nói thậm chí có nhất chủng ngày tận thế tới cảm giác. Hoàng đế vẫn không có lên tiếng, thế nhưng mây đen đang ngưng tụ, lôi đình đã ở ngưng tụ. Đếm không hết quân đội ở tập kết. Tân Càn Vương quốc quân đội ở tập kết, Đại Lương quốc, Đại Tấn Vương quốc, Đại Viêm đế quốc, Đại Tề quốc vân vân. Ngoại trừ phía Nam Tam quốc chi bên ngoài. Phương Bắc hầu như tất cả nước chư hầu đều ở đây tập kết đại quân. Nhất là Tân Càn Vương quốc cùng Đại Lương quốc. Tụ họp quân đội là thiên văn sổ tự. Theo thiên hạ quan sát, theo đông đến phía tây, từ nam đến bắc, vô số đạo đường trên đều là rậm rạp chẳng chịt quân đội. 2-3 năm trước một màn kia phảng phất lại muốn xuất hiện. Cái này chủng quân đội tập hợp dường như hải nạp bách xuyên. Vô số suối nước tụ vào sông. Vô số sông tụ vào đại giang. Cuối cùng đại giang đại hà tụ vào biển rộng. Đại Viêm Vương triều vô số quân đội giống như là đang ngưng tụ kinh thiên biển gầm. Một ngày ngưng tụ đủ tất cả lực lượng. Thiên băng địa liệt. Biển gầm tịch quyển mà xuống. Trong nháy mắt thôn phệ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Nhánh đại quân này sẽ chia làm ba chi. Phía Tây thống soái là Đại Kim Vương quốc Thái tử. Phương Bắc đại quân thống soái là Tân Càn Vương quốc Thái tử Doanh Vô Minh. Đông đại quân thống soái là Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương. Cái này ba chi đại quân quá mức bàng đại, cho nên tụ họp thời gian muốn rất dài. Hoàng đế vẫn không có phát ra tiếng, có thể hắn không chuẩn bị phát ra tiếng, với không tiếng động chỗ nghe sấm sét. Tựu như cùng đại địa chấn một dạng, cần nổi lên vô số năm. Nhưng bạo phát cũng chỉ có vài phần trung, nhưng cái này vài phần trung bộc phát ra năng lượng có thể phá hủy tất cả. Chân chính hủy thiên diệt địa. Cách này ba chi quân đoàn đã đầy đủ nhiều, đầy đủ kinh người. Thế nhưng vẫn như cũ ngưng tụ. Liền giống như một to lớn đập chứa nước. Chỉ lát nữa là phải vỡ đê. Thế nhưng mực nước một mực tăng vọt. Tăng vọt. Mà ngay tại lúc này. Đại Càn Vương triều chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời hướng Viêm Kinh. Tân Càn Vương quốc. Đại Tấn Vương quốc chờ hết thảy quốc độ tiến một phần quốc thư. Từ ngày hôm nay, Ngô, Sở, Nhạc Tam Quốc chính thức trở thành Đại Càn Vương triều chư hầu vương quốc. Chịu đến Đại Càn bảo hộ bất luận cái gì quốc gia. Bất kỳ cái gì thế lực không được xâm phạm lấy trên Tam Quốc lãnh thổ nửa bước. Nếu không thì đem coi là đối với Đại Càn Vương triều tuyên chiến. Bất luận cái gì tiến nhập Đại Càn Vương triều lãnh thổ quân đội. Đem đụng phải hủy diệt tính đà kích. Theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Chớ bảo là không báo trước vậy. Ở nơi này phần quốc thư chung có mấy cái chữ là thêm đại gia to theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Khẩu khí này thật sự là quá lớn, quá kinh người. Thiên hạ chư quốc kinh ngạc về sau chính là phình bụng cười to. Ngươi Trầm Lãng giọng điệu thật muốn thôn thiên a, ngươi tổng cộng lại mới nhiều thiếu quân đội à, 50.000 tả hữu đi. 2 vạn huyết hồn quân. Hơn nữa còn là chuẩn bị không đầy đủ 2 vạn huyết hồn quân. Để ngươi Trầm Lãng liều cái mạng già mới đánh thắng. Hầu như đem tất cả vũ khí khoan. Hơn nữa còn trả giá mấy ngàn người thương vong. Hiện tại ngươi dựa vào cái gì tiêu diệt thiên văn sổ tự Đại Viêm Vương triều quân đoàn? Ngươi dựa vào vật gì vậy đem chúng ta theo thế giới trên triệt để xóa đi? Ngươi Trầm Lãng quả thực sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nhưng lần này thật là con cóc thổi đại khí. Muốn thôn thiên a, Trầm Lãng phần này quốc thư. Đừng nói địch quốc người không thể tin được. Liền ngay cả người mình cũng không thể tin được. Ngô Sở hai nước dân chúng xem qua phần này quốc thư về sau. Giỡn cả tóc gáy một cái. Nhưng sau hai mặt nhìn nhau mà không nói gì. Cái này vị Trầm Lãng bệ hạ rất lợi hại chúng ta biết. Thế nhưng cái này Gia Châu cũng thổi quá đại đi. Đại Càn bệ hạ a. Chúng ta lập tức phải gặp ngập đầu chi tai họa. Ngươi lộ ra khẩu là cứu không được chúng ta. Hành động thực tế lấy ra đi. Phái binh tới viện trợ chúng ta à. Nhưng mà Trầm Lãng quân đội toàn bộ rút về đến Nộ Triều Thành. không có người nào đăng nhập. Thế nhưng Nhạc Quốc dân chúng là chứng kiến qua Trầm Lãng vô số kỳ tích. Bọn họ chứng kiến Trầm Lãng chiếu thư về sau, liền trực tiếp rơi vào vui mừng khôn xiết. Mấy năm qua này, Trầm Lãng bệ hạ thích nhất chính là thổi ngưu bức. Nhưng chúng ta cũng chứng kiến qua, hắn thổi qua ngưu bức đều thực hiện. Hắn nói có thể làm được, liền nhất định có thể đủ làm được. Hắn nói có thể bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, cũng liền nhất định có thể đủ làm được. Sau đó, vô số Nhạc Quốc bách tính lại một lần nữa rướn cổ lên, trợn to hai mắt đợi Trầm Lãng bệ hạ lại một lần nữa trình diễn kinh thiên kỳ tích. Thậm chí vô số người hướng Huyền Vũ Thành vọt tới, hướng phía đông vùng Duyên Hải vọt tới, chờ đợi Trầm Lãng đại quân lại một lần nữa đăng nhập. Kết quả chờ mấy ngày mấy đêm, Trầm Lãng quân đội vẫn không có người nào đăng nhập. Thậm chí hạm đội của hắn cũng bắt đầu toàn diện co rút lại. Mọi người nghi hoặc Trầm Lãng bệ hạ đây là ý gì à, địch nhân trăm vạn đại quân đều đã bắt đầu tập kết. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ dường như kinh thiên biển gầm một dạng tịch quyển Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Ngài quân đội chẳng những không đăng nhập bắt lên, ngược lại không ngừng co rút lại. Như vậy ngài dựa vào cái gì đem địch nhân theo thế giới này trên xóa đi, ngài dựa vào cái gì bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, dựa vào cái gì không cho quân địch tiến nhập Đại Càn Vương triều nửa bước à, ngài là Đại Càn đế chủ a, là phía Nam Tam Quốc hết thảy hy vọng, miệng vàng lời ngọc a, một ngày không có làm được, một ngày để cho địch nhân đại quân tiến nhập Tam Quốc cảnh nội, Ngô Sở Nhạc ba cái vương quốc không được quản cách nào vương quốc hủy diệt, không được quản cách nào quốc vương chết trận, Trầm Lãng bệ hạ ngài hình tượng khả năng liền hủy, Đại Càn Vương triều cũng liền hủy. Bởi vì ngài chính mồm nói qua, phải bảo vệ Tam Quốc không chịu xâm phạm, phải bảo vệ ba cái quốc vương, hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều ở đây ngưng tụ ở Trầm Lãng thân lên, ngưng tụ ở Nộ Triều Thành. Chân chính ức vạn người chú mục, mọi người đều đang đợi Trầm Lãng quân đội hướng đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng quân đội động, nhưng không phải bắc lên, mà là nam xuống. Đầu tiên là một chi lục quân đăng nhập Huyền Vũ Thành. Nhưng sau chi quân đội này nam xuống, ngay sau đó là một chi hạm đội nam xuống. Hơn nữa cái này hai trận hành động quân sự đều không phải là bảo mật, rất nhiều người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng bệ hạ quân đội cái này là muốn đi đâu trong à, nên sẽ không phải là muốn đi đánh Thiên Nhai Hải Các đi. Thiên Nhai Hải Các một cái bí mật lâu vũ bên trong, Tả Từ các chủ cầm Trầm Lãng phần này quốc thư xem hai lần. Bất luận cái gì tiến nhập Đại Càn Vương triều lãnh thổ quân đội, đem đụng phải hủy diệt tính đà kích, theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Chớ bảo là không báo trước vậy, hắn thậm chí niệm nhất lần, nhưng sau lắc đầu nói, cái này văn bút quá bạch, không hề giống là có thể viết ra phong nguyệt vô biên người a. Mấu chốt là quá phù khoa. Một cái trưởng lão đạo, đúng quá phù khoa. Một vị đại học sĩ đạo. Tả Từ các chủ nói, chúng ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn, cũng không có khoảng không cùng hắn diễn trò. Trọng trung chi trọng vẫn là di tích thượng cổ, khai phát vạn dặm đại hoang mạc. Nếu không thì chúng ta sẽ bị Phù Đồ Sơn triệt để lắc tại thân về sau. Hạm đội tập kết được không, quân đội tập kết được không, không sai biệt lắm. Tả Từ các chủ nói, Ninh Hàn, đợi được quân đội cùng hạm đội đều tập kết tốt về sau, lập tức bắt đi tới diệt cái này hay là Đại Càn đế đô Nộ Triều Thành. Kết thúc trận này đại hí, đem hắn cái này nho nhỏ Đại Càn Vương triều diệt. Sau đó tiếp tục đem hết toàn lực khai phát Tử Vong Đại Hoang Mạc. Phải cần tuân các chủ chi chỉ. Ninh Hàn công chúa đạo. Mà đang ở này lúc, một con đại điêu từ trên trời giáng xuống, một cái nữ học sĩ đi tới. Bẩm báo các chủ, Trầm Lãng quân đội nam xuống chia làm thủy lục lưỡng quân đánh ta Thiên Nhai Hải Các. Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Liền cái kia điểm quân đội, còn muốn chia làm thủy lục lưỡng quân, còn muốn tới đánh ta Thiên Nhai Hải Các tổng bộ, điên. Thực sự là triệt để điên.

phu quân chúng ta đi. Ninh Diễm công chúa xoa bụng to ra. Nàng là muốn lưu lại. Thế nhưng lần trước mang thai giữ thai tương đối gian nan. Lúc này đây mang thai tình mặc dù tốt một ít. Nhưng vẫn không thể sơ suất. Cho nên cũng muốn rời đi đi trang viên bên kia. Nơi đó hoàn cảnh tốt thích hợp nhất dưỡng thai. Nộ triều thành có phải hay không tự muốn tiến hành bảo tạc thực nghiệm. Ngày ngày đều ở tại nổ. Ninh Diễm cảm thấy không sao cả. Nhưng sợ trong bụng bảo bảo chịu không được. Trương Xuân Hoa, phu quân thân thể và gân cốt một dạng, ngươi cho ta khắc chế một điểm. Trước khi đi thời gian, Ninh Diễm công chúa cảnh cáo nói. Bởi vì Ninh Diễm cùng Tiểu Băng ly khai. Trương Xuân Hoa bản tâm trung khiếp ý. Khói mắt quyến rũ căn bản không che giấu được. Bị Ninh Diễm công chúa cái này nhất cảnh cáo. Nàng tức thì phản bác. Đại mông. Mời lộng tinh tường. Ta thành thân đến bây giờ đã 11 thiên. Tổng cộng mới 2 lần. Ngươi còn muốn ta làm sao khắc chế ngươi thẳng thắn để cho ta thủ hoạt quả toán. Ninh Diễm nói không lại nàng tức thì dậm chân một cái đi. Đưa đi Ninh Nguyên Hiến đám người về sau. Trương Xuân Hoa giả vờ không thèm để ý nói. Phu quân. Hôm nay ánh mặt trời không sai. Phòng làm việc của ta bên trong toàn bộ đổi thành cửa sổ thủy tinh. Ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào. Hơn nữa bên trong giả trang rất nhiều cái gương. Mày may tất phát hiện. Có muốn hay không đi nơi đó uống một chén trà lúc nói lời này. Đôi mắt đẹp của nàng hầu như muốn đầu viên ngói trích thủy một dạng. Tưởng mới tin đi nàng phòng làm việc là uống trà. Trầm lãng có chút dục dịch. Nhưng ngấm lại vẫn là toán. Chiến cuộc tối trọng yếu. Sớm ngày đem điều này long chi hối phóng ra trang bị tổ gắn xong tất tối trọng yếu. Lần sau, lần sau. Trầm lãng nói, lần sau ta mời ngươi uống trà sữa. Trương Xuân Hoa dịu dàng nói. Tốt nha. Ngươi mời ta uống trà sữa. Ta mời ngươi quát trà xanh. Ngẫu nhiên uống hồng trà cũng không tệ. Trầm lãng đào tẩu, hắn cảm thấy bão chẳng qua Trương Xuân Hoa cực kỳ ngang tàng, hiểu được còn nhiều hơn. Thiên Nhai Hải Các ở Thiên Nam hành tỉnh Nam Đoan, đang ở cạnh biển lên, một cách xa hoa lồng lấy khu nhà. Một bộ phận ở lục địa lên. Một bộ phận giáp biển mặt lên. Tràn ngập mộng ảo. Căn bản không giống như là một cái siêu thoát thế lực. Mà giống như là một trường đại học. Thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Trầm lãng mới vừa gả vào Huyền Vũ phủ bá tước không lâu sau liền tới qua nơi đây. Hơn nữa còn trở thành nó quý khách. Khi đó là cỡ nào hòa ái dễ gần a. Thậm chí Trầm lãng có nhất trùng hành hương tâm đi tới nơi này. Cảm giác nơi này chính là kiến thức cung điện. Loại cảm giác này liền phảng phất là một học sinh trung học. Có một lại mỹ lại ôn nhu nữ giáo viên chủ nhiệm. Hoặc như là tình nhân trong mộng. Hoặc như là vi nhân sư biểu điển phạm. Kết quả cuối cùng phát hiện nàng là hủy diệt thế giới đại bốt. Trầm lãng phái tới đánh Thiên Nhai Hải các quân đội có nhiều thiếu lục địa quân đội 3.000 người. Thế nhưng có 50 môn đường kính lớn hỏa pháo. Toàn bộ là 155 ly súng trái phá. Hạm đội 15 chiến thuyền. Tổng cộng 4.000 người. Cũng toàn bộ đều là tuyến thang súng trái phá. Tổng cộng 200 môn tả hữu. Hai nhánh quân đội lẫn nhau yểm hộ, một đường nam xuống, không ngừng tới gần Thiên Nhai Hải Các. Mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc Âm lại khôi phục phía trước hào hiệp không kềm chế được dáng vẻ. Phi đầu tán phát, cũng không trang điểm. Động một chút là chửi ầm lên. Sử xuất giống người đại pháp. Trên tiết học của nàng thoáng không cẩn thận. Nhất định sẽ bị mắng hoài nghi nhân sinh. Nàng lúc này vẫn như cũ chỉnh lý đại đồ thư quán. Chỉ cần có người có một quyển sách không có phóng đối với vị trí, nàng liền mắng lên. Mãi cho đến mắng người mặt như thổ sắc mới thôi. Chính chỉnh lý đến một cái giá sách, kết quả phát hiện phía trên khoảng không hai cái vị trí. Nàng tức thì giận dữ hét. Cái này hai quyển thư chạy đi đâu người nào mượn có trả hay không trở về này cũng bao nhiêu năm ngươi là thải không có giấy. Đem thư xé sao tức thì nàng trong tầm nhìn tất cả học sĩ toàn bộ cúi đầu. Không dám cãi lại. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt. Không nói là chứ. Trương Ngọc Âm nhất vuốt tay áo nói. Không ai thừa nhận nói. Hôm nay ta trong tầm nhìn mọi người liên tục đánh quét một cái tháng nhà vệ sinh. Trương Nhĩ ngươi chạy cái gì chạy, ngươi cho rằng chạy là có thể ly khai ta phạm vi. Nhìn sao cái kia đầu tóc râu toàn bộ trắng học sĩ nói. Ngọc Âm học sĩ. Ta thật sự là quá mót, không phải muốn chạy. Quá mót à, tốt. Cái kia ngươi đứng lại đó cho ta đừng nhúc nhích. Ngươi cho nhận tội xuất hiện. Là ai mượn đi cái này hai quyển thư không trả ngươi nói không nói. Liền cho ta phát liệu đến trong quần sao, thậm chí bức bách ta. Trực tiếp cho dùng sợi dây buộc lại. Để cho ngươi bàng quang nổ banh. Trương Ngọc Âm lạnh giọng nói. Cái kia học sĩ yếu ớt nói. Hừ. Y. Cơ. Trương Ngọc Âm học sĩ. Cái kia hai quyển thư đều là đi qua trong tay ngươi cho mượn đi, một quyển là Trầm Lãng mượn đi. Một quyển là Trúc Nịnh mượn đi. Cũng còn không có trả trở về. Trương Ngọc Âm nghi ngờ nói. Thật hết thầy học sĩ liều mạng gật đầu. Biểu thị tuyệt đối là thật. Cái kia học sĩ nói. Trương Ngọc Âm học sĩ. Xin hỏi ta bây giờ có thể đi thần sao? Trương Ngọc Âm giống giận gào thét nói. Có ý tứ tất cả mọi người biết quyển sách này là ta cho mượn đi. Vì sao không nhắc nhở ta? Xem đùa giỡn đúng hay không, các ngươi muốn làm gì? Mọi người bất đắc dĩ cúi đầu. Mặc cho Trương Ngọc Âm Hà Đông sư tử hống. Cái kia Trương Nhị học sĩ kìm nén đến cả người run rẩy nói. Trương Ngọc Âm học sĩ. Ngươi. Ngươi thả qua ta đi. Ta niên kỷ lớn. Thật không nín được. Ta đều 70. Ngươi tổng không thể nhìn ta trí thức quét xác đi. Trương Ngọc Âm liếc một cách nói, nể tình ngươi cũng họ Trương phần lên, đi đi. Cái kia Trương Nhị học sĩ như được đại xá hướng vinh. Cơ. Chạy như điên. Vài phần chung về sau. Không gì sánh được thoải mái xuất hiện. Thở dài nói thực sự là nhập môn ba phần cấp bách. Xuất môn một thân thả lỏng a. Thơ hay, thơ hay. Hết thầy học sĩ thở dài nói. Trương Nhị học sĩ. Ngày vào cửa hôm ba phần thời gian kết thúc. Cái kia vào bồng môn đâu lại bao lâu thời gian kết thúc đâu, một cái học sĩ hỏi. Chỉ sợ nửa phần cũng chưa tới đi. Một cái học sĩ cười nói. Trương Nhị học sĩ phất tu nói. Nói bậy. Chí ít nửa canh giờ. Đừng xem lão phu niên kỷ lớn. Tuyệt đối là già nhưng vẫn cường mãnh. Nhìn qua thật là rất hòa ái dễ gần, một đám người đúng không cực giống tháp ngà bên trong những thứ kia giáo sư. Lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ cái giá. Hơn nữa thường thường còn mở vài câu mặn vui đùa. Mà đang ở này lúc, một cái học sĩ chậm rãi đi xuống, nói Trầm Lãng quân đội đánh tới. Ô, hết thầy học sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nhưng sau nên làm sao làm sao. Nên đọc sách đọc sách. Nên công tác công tác. Thậm chí đang nhường học sĩ cũng không có dừng bỗng nhiên một cái. Một tiếng này a chứ. Mới hiển lộ ra vô tận ngạo mạn. Còn có bọn hắn nhãn thần. Coi rẻ một ít. Nghe được Trầm Lãng quân đội đánh tới. Liền phảng phất là nghe được một bầy gà vịt ngỗng đánh tới một dạng. Trầm Lãng quân đội đánh tới. Thiên Nhai Hải các khán đài ở trên mấy cái học sĩ. Ở bên ngoài mấy chục dặm liền phát hiện Trầm Lãng quân đội. Nhưng sau nên làm cái gì làm cái gì. Không có gõ chung. Cũng không có hô to địch tập địch tập. Liền phảng phất hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Trông coi cửa lão đầu kia như trước đang ngủ gà ngủ gật. Quét sân lão đầu vẫn như cũ quét xác. Tất cả có vẻ như vậy phong khinh vân đảm. Trầm Lãng lục địa quân đội cùng hạm đội hải quân từ đầu tới cuối duy trì nhất trí. Khoảng cách Thiên Nhai Hải các càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. 30 dặm. 20 dặm. 10 dặm. 5 dặm. 4 dặm ở khoảng cách này bên trong. Hạm đội dừng lại. Mặt đất quân đội cũng dừng lại. Mặt đất quân đội 50 môn hỏa pháo bắt đầu an giả trang. Nhắm vào trên mặt biển mười mấy chiến thuyền hạm thuyền cũng bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Nhắm vào Thiên Nhai Hải các. 2000 mét khoảng cách. Tuyến thang súng trái phá dễ dàng có thể đánh tới. Hơn nữa đây là một cái kiến trúc to lớn đàn. Căn bản cũng không cần nhắm vào. Trực tiếp cuồng oanh loạn tạc là được. nhắm vào hoàn tất, chuẩn bị, nã pháo ầm ầm ầm ầm ầm. Trên mặt đất 50 môn hỏa pháo đồng thời khai hỏa, ngoài khơi trên 100 ổ hỏa pháo khai hỏa. Trong nháy mắt hơn 100 miếng mảnh đạn gào thét xẹt qua phía chân trời, hung hăng hướng Thiên Nhai Hải Các đập tới. Thiên Nhai Hải Các bên trong mọi người như trước nên làm sao làm sao. Ngủ gà ngủ gật. Quét rác tiếp tục. Phảng phất bên ngoài cái này tiếng sấm một dạng pháo kích tiếng không tồn tại một dạng. Nhưng mà Trầm Lãng quân đội cái này hơn 100 miếng đạn pháo vẹn vẹn phi đến nửa khoảng không. Sưu sưu sưu sưu sưu. Theo Thiên Nhai Hải Các bên trong bắn ra rầm rạp chẳng chịt thượng cổ mũi tên. Trong nháy mắt bắn ra mấy ngàn nhánh. Trên không trung hình thành một tấm lưới một dạng. Trực tiếp trên không trung chặn lại Trầm Lãng đạn pháo. Hơn nữa những thứ này thượng cổ mũi tên còn có thể bảo tạc. Tan quản uy lực không được lớn. Nhưng có thể làm nổ đạn Đại Bác va chạm ngòi nổ. Rầm rầm rầm rầm. Khoảng cách Thiên Nhai Hải Các còn có hơn 1.000 mét. Hết thảy đạn pháo toàn bộ trên không trung bảo tạc. Thiên Nhai Hải Các bình yên vô sự. Liền phảng phất phóng một hồi to lớn khói lửa một dạng. Ngưu bức. Vẫn còn có không trung chặn lại hơn nữa cái này mấy ngàn nhánh thượng cổ mũi tên cũng không phải là người bắn ra. Mà là nào đó chủng thượng cổ vũ khí trang bị tập thể bắn ra. Đổi đạn. Theo một tiếng lệnh xuống. 50 môn hỏa pháo toàn bộ đổi đạn pháo. 3 miếng áp mộng thạch từ bảo đạn. 47 miếng thạch mặt từ bảo đạn. Nã pháo theo một tiếng lệnh xuống. 50 môn hỏa pháo lại một lần nữa bắn điên cuồng mà ra. Nhưng về sau. Lại một lần nữa bị Thiên Nhai Hải Các tiến hành không trung chặn lại. Khoảng cách còn có hơn 1.000 mét địa phương bảo tạc. Phúc phúc phúc. Một hồi lam quang hiện lên. Mọi người cảm thấy khuôn mặt trên một trận tê dại. Đây là áp mộng thạch từ bảo đạn. Lần trước Trầm Lãng chính là dựa vào đồ chơi này bại liệt huyết hồn quân thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Sầm sầm sầm sầm. Mấy chục miếng thạch mặt đạn trên không trung chợt nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ thiên không đều bị vô số thạch mặt phấn bao phủ. Đổi lại bắn ra sau đó. Trầm Lãng quân đội 150 ổ hỏa pháo lại một lần nữa đổi đạn pháo. Lần này là định thì đạn pháo. Coi như trên không trung va chạm chặn lại cũng sẽ không làm nổ. Mà là tiếp tục phi hành. Một mạch muốn đến rơi xuống đất sau đó mới bảo tạc. Nã pháo sưu sưu sưu sưu. 150 miếng định thì đạn pháo chợt bắn điên cuồng mà ra. Vẹn vẹn phi đến giữa không trung thời điểm. Theo Thiên Nhai Hải Các bên trong lại một lần nữa bay ra vô số thượng cổ mũi tên tiến hành không trung chặn lại. Quả nhiên, Trầm Lãng áp mộng thạch từ bảo đạn đát vô pháp bại liệt đối phương thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Coi như thêm hơn vài chục miếng thạch mặt đạn cũng không được. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Thiên Nhai Hải Các những thứ này thượng cổ mũi tên lại một lần nữa trên không trung nổ lên. Thế nhưng lúc này đây Trầm Lãng đạn pháo không còn là va chạm ngòi nổ. Cho nên không có bị làm nổ. Những thứ này đạn pháo chỉ là lay động một cái. Sau đó tiếp tục hướng Thiên Nhai Hải Các phương hướng bay đi. Sưu sưu sưu sưu. Hơn 100 miếng đạn pháo gào thét mà đến, khoảng cách Thiên Nhai Hải Các càng ngày càng gần. Nhưng mà khoảng cách khu nhà còn có 100-200 mét thời điểm, một màn rượu gì phát sinh. Những thứ này đạn pháo liền phảng phất đánh vào một tấm ẩn hình trên võng chợt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Khoảng khắc về sau, những thứ này đạn pháo lại một lần nữa trên không trung bạo tạc. Lại như cùng phóng một hồi to lớn khói lửa. Thiên Nhai Hải Các như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Công chúa Điện Hạ, hết thảy đều cùng Trầm Lãng bệ hạ theo dữ liệu giống nhau như đúc. Ca Gia Ninh tướng quân đạo. Sử thượng tối cường người ở rể 82 chương 810 Ninh Hàn hủy diệt hạm đội Thiên Nhai Hải Các cùng Phù Đồ Sơn không giống với. Phù Đồ Sơn nắm giữ một cái phù hải. Diện tích phi thường cự đại. Hơn nữa phù hải mực nước hàng năm đều ở đây trên thăng. Chỉ cần bị nó lan tràn địa phương đều là Phù Đồ Sơn lãnh địa. Không chỉ có như này Phù Đồ Sơn ở vài quốc gia giao giới chỗ còn rất nhiều cô thành. Thế nhưng Thiên Nhai Hải Các bên ngoài trên khả năng liền chỉ có cách này một cách khu nhà. Tuy là diện tích cũng không nhỏ. Nhưng sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là hiện đại trái đất một trường đại học quy mô. Như thế nào chống được rất tốt mạnh mẽ như vậy thế lực không nói khác. Liền nhàn nhạt huyết hồn quân áo giáp liền cần to lớn công nghiệp phối trí, lần này đánh Sa Man tộc Đại Nam Quốc toàn bộ đều là Trúc Hồng Tuyết công lao. Cho nên Sa Man tộc cái kia di tích thượng cổ cũng rơi vào Thiên Nhai Hải Các trong tay. Thế nhưng cái kia di tích thượng cổ quy mô không được lớn. Chắc còn ở khai phát bên trong. Cho nên Trầm Lãng một mạch hoài nghi. Thậm chí không phải hoài nghi. Mà là xác định. Thiên Nhai Hải Các có hai cái địa chỉ, một cái trên mặt nổi. Chính là tất cả mọi người có thể thấy cái này tri thức cung điện. Mà ám chỗ cái kia mới thật sự là Thiên Nhai Hải Các. Bên ngoài trên cái này Thiên Nhai Hải Các liền giống như một to lớn đồ thư quán. Rất nhiều học sĩ ở chỗ này dạy học. Hơn nữa tuổi còn trẻ ở chỗ này học tập. Gánh vác thánh địa tác dụng mà ngầm Thiên Nhai Hải Các. Mới chân chính gánh vác phát triển bí mật thế lực trọng đảm nhiệm. Trương Xuân Hoa từng tại Thiên Nhai Hải Các một đoạn thời gian. Hơn nữa còn là ở sinh mệnh nghiên cứu bộ môn. Đây cũng coi là Thiên Nhai Hải Các hạch tâm cơ cấu. Căn cứ trí nhớ của nàng, chưa từng thấy qua phía ngoài Thái Dương. Trong nháy mắt Trầm Lãng không khỏi nghĩ đến phóng xạ bốn bên trong học viện toàn bộ thế lực đều ở đây địa hạ. Cho nên hắn phái pháo binh cùng hạm đội tới oanh kích Thiên Nhai Hải Các. Hoàn toàn là dò xét tính tiến công mà thôi. Mặt khác cũng là đang nghiệm chứng mỗi bên chủng vũ khí. Sầm sầm sầm. Phía ngoài hỏa pháo ấm vang không ngừng duy trì liên tục. Sưu sưu sưu sưu sưu. Mỗi một lần hơn 100 miếng đạn pháo liền phảng phất không lấy tiền một dạng hướng Thiên Nhai Hải Các cuồng đập. Mà mỗi một lần đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Chọn mấy chục luôn pháo kích về sau, Thiên Nhai Hải Các khu nhà như trước chút nào phát không hư hại. Không muốn nói nổ ra một cái hang lỗ. Khiết bạch vô hạ đá cẩm thạch thậm chí liền hun đen cũng không có. Hoàn toàn trơn bóng như mới. Cái này thật là khiến người ta ngày cẩu. Trầm Lãng quân đội nghĩ hết mỗi bên chủng biện pháp. Căn bản không cách nào để cho Thiên Nhai Hải Các phá vỡ. Cho dù là cái này bên ngoài trên Thiên Nhai Hải Các. Phía ngoài pháo kích vẫn như cũ tiếp tục. Bên trong quét xác lão đầu vẫn như cũ quét xác. Chẳng qua trong cửa lão đầu kia buồn ngủ là không đánh xuống được. Ai nha nha, thực sự là ầm ý người chết, ầm ý người chết. Cái này còn có nhường hay không người ngủ à? Hắn nhìn không được bắt đầu bão nổi, nhưng sau kéo hạ hai luồng cây bông nhét vào trong lỗ tai, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Mà Thiên Nhai Hải Các bên trong, tất cả học sĩ nên làm cái gì thậm chí nghe phía ngoài hỏa pháo âm thanh. Đi nhà cầu đều biến được thông thuận một ít. Mà lúc này đây Trương Ngọc Âm nữ học sĩ ngược lại biến được an tĩnh lại. Vô thanh vô tức sửa sang lại sách vở. Nhưng trong lòng phát sinh từng đợt thở dài. Trầm Lãng, đừng lãng phí thời gian. Đừng xem nàng ở Thiên Nhai Hải Các bên trong diếu võ dương oai hoành hành ương ngạnh. Phảng phất tất cả học sĩ đại học sĩ đều ở đây sợ nàng. Nhưng nàng trong lòng biết nàng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Dù cho ở nơi này đại đồ thư quán cũng chỉ là tiểu nhân vật. Nhìn bề ngoài nàng chỉ cần Hà Đông sư tử hống. Thư uy phát tác. Chu vi tất cả học sĩ đều run lẩy bẩy. Cúi đầu nghe theo thế nhưng chỉ cần nàng dám nói ra Trầm Lãng một câu lời hữu ích. Chỉ cần lập trường thoáng không được chính. Ngay lập tức sẽ mang đến ngập đầu chi tai họa. Trực tiếp chỉ thấy không đến ngày mai Thái Dương. Đương nhiên cái gọi là không thấy được ngày mai Thái Dương cũng không phải nói muốn chết. Chết đều coi là tốt. Đáng sợ nhất hạ tràng là bị kéo đi làm thí nghiệm. Mỗi bên trùng thảm tuyệt bất kỳ thực nghiệm. Nào đó chỗ một cái to lớn thành phố dưới đất, không hề nghi ngờ đây cũng là một cái di tích thượng cổ. Đơn thuần bề ngoài nhìn lên, rất khó nhìn ra đây là đang địa hạ, bởi vì khắp nơi đều là sáng như ban ngày. Thiên Nhai Hải Các đại tượng sư đang ở thực nghiệm mới tinh huyết hồn quân áo giáp. Ninh Hàn công chúa ở thị sát. Cùng đi bên cạnh là huyết hồn quân tướng Ninh Bạc, nguyên bản áo giáp chỉ có một tầng hợp kim. Hiện tại áo giáp có 3 tầng. Bên ngoài tô trên một tầng giam. Như vậy thì có thể chống đỡ hầu như tất cả kim loại. Bởi vì hắn độ cứng ở cái thế giới này kim loại trung hầu như xem như là cao nhất. Hơn nữa nó điểm nóng chảy đạt được 5.000 cơ. Trầm lãng nhôm nhiệt dược tề đạn pháo cùng địa ngục hỏa tiễn cũng nữa vô pháp bắn thủng. Tiếp tiến hành thực nghiệm. Nhôm nhiệt dược tề đạn pháo, làm nổ. Ầm một hồi to lớn lượng mang về sau. Một đoàn ngọn lửa kinh người nổ lên. Hầu như phun cái này kiểu mới áo giáp khắp nơi đều là. Quả nhiên kiểu mới huyết hồn quân áo giáp bình yên vô sự, không còn có bị đốt xuyên. Chúng ta không có trầm lãng địa ngục hỏa tiễn thế nhưng có thể dùng cùng loại vật chất thay thế. Liệt viêm tiễn chuẩn bị, xạ kích sưu sưu sưu sưu sưu. Lập tức mấy chục mũi tên nhọn bay vụt mà đến. Tốc độ đến không gì sánh được trình độ kinh người. Viễn siêu trầm lãng bình thường cung tiễn. Sầm sầm sầm. Những thứ này liệt viêm tiễn bắn vào kiểu mới áo giáp lên. Trong nháy mắt cháy bùng. Toát ra kinh người nhiệt độ hỏa diễm. Vượt lên trước 3.000 cơ. Chọn cháy bùng 20 giây kết quả huyết hồn quân kiểu mới áo giáp. Như trước bình yên vô sự. Sự thực chứng minh chúng ta kiểu mới áo giáp đủ ngục trầm lãng bất luận cái gì cung tiến bất kỳ cái gì đạn pháo. Đại tượng sư nói. Đương nhiên. Nếu như đối phương sử dụng là thép vôn giam đầu đạn lời nói. Vậy hay là phòng ngự không được. Trực tiếp sẽ bị phá giáp thế nhưng trầm lãng quân đội không thể trang bị nhiều như vậy thép vôn giam đạn xuyên thép đầu. Hơn nữa hỏa pháo muốn bắn chúng một cách di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Cơ hồ là không thể. Lấy trên thực nghiệm chứng minh. Chúng ta huyết hồn quân áo giáp lại một lần nữa đối mặt trầm lãng quân đội thời điểm. Hoàn toàn vô địch. Đao thương bất nhập. Huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc nói. Lần trước thiên nhạc thành đại quyết chiến. Trầm lãng đại hoạch toàn thắng. Thu được 2 vạn đồ huyết hồn quân áo giáp. Chữa trị về sau nhất định sẽ dùng để trang bị chính mình quân đội. Đại tượng sư nói. Liệu địch sẽ khoan hồng. Chúng ta biết cải tạo kiểu mới áo giáp. Trầm lãng cũng sẽ biết thế nhưng ôn giam điểm nóng chảy cực cao. Cái thế giới này bình thường hỏa diễm căn bản không thể đạt được. Cho nên hắn hẳn là vô pháp ở áo giáp mặt ngoài độ thép vôn giam. Cho nên chúng ta liệt viêm tiến có thể dễ dàng đục lỗ khôi giáp của bọn hắn bất quá ta vẫn là kiến nghị không được phải đại quy mô sử dụng liệt viêm tiến. Tính giá cả thật quá thấp. Thậm chí kém xa thượng cổ cung tiến. Cái kia. Ít nhất. Còn có thể thu trở về lợi dụng hơn nữa lúc này đây trầm lãng không bao giờ còn có thể bại liệt chúng ta năng lượng khống chế trung tâm. Chúng ta đã ở phía trên thêm 2 tầng lồng bảo hộ. Đồng thời tăng thêm 3 tầng phòng hộ cơ chế. Không chỉ có như đây. Chúng ta lần này chuẩn bị 9 cái năng lượng khống chế trung tâm. Chỉ cần có một cái công việc bình thường. Là có thể cung cấp cả nhánh quân đội cần đặc thù từ trường hoàn cảnh. Đây là áp mộng thạch chiến đao căn cứ văn minh thời thượng cổ chiến đao phỏng chế mà thành. Đại tượng sư rút ra một chi chiến đao. Chi này chiến đao cũng rất nhẹ. Cũng chỉ có 30 mấy cân mà thôi. Lưới đao là lam sắc. Thậm chí nhìn qua đã không quá giống là kim loại. Đây là lam sắc bí kim chế thành. Toàn bộ tới từ di tích thượng cổ phế tích bên trong. Hiện nay thế giới trên không có phát hiện bất luận cái gì lam sắc bí kim khoáng sản. Cái này chủng lam sắc bí kim là sở hữu cao cấp độ cứng cùng độ mềm và dai. Hơn nữa sở hữu gần như siêu dẫn thuộc tính. Chúng ta nghiên cứu vài thập niên phát hiện nó vô pháp phục chế. Chắc là văn minh thời thượng cổ chế tạo ra tân vật chất. Tan quản nó là lam sắc. Nhưng vì phương tiện xưng hô chúng ta như trước mệnh danh nó vì ác mộng thạch huyết hồn chiến đao. Nhưng sau đại tượng sư cầm chi này chiến đao đi tới mới tinh huyết hồn quân áo giáp trước mặt. Chợt một đao chặt chém xuống phía dưới. Nguyên bản bền chắc không thể gãy áo giáp. Dường như trang giấy một dạng bị dễ dàng vót ra. Hơn nữa bị cắt mở địa phương hoàn toàn dung hóa thành vì nước thép một dạng không ngừng tích lạc. Cái này trùng áp mộng thạch huyết hồn chiến đao ở chặt chém thời điểm. Có thể phóng xuất ra vượt lên trước vạn độ nhiệt độ cao. Có thể trong nháy mắt dung hóa bất luận cái gì khôi giáp. Bao quát thép vôn giam áo giáp bởi vì nó là từ áp mộng thạch trang bị cung cấp năng lượng. Cho nên mỗi một nhánh chiến đao đại khái có thể chặt chém 3.000 lần. Đây là chúng ta hiện nay thí nghiệm cực hạn. Huyết hồn quân tướng lính cầm chiến đao, bắt đầu chặt chém. Thật không tốn sức chút nào bổ ra tất cả. Bất kể là ở ngưu bức vũ khí vẫn là áo giáp, cũng như cùng giấy một dạng. Mà cái kia đại tượng sư mặt mũi bắp thịt liều mạng kinh hoàng, thứ này phi thường chân quý, dùng một lần thiếu một lần a. Huyết hồn quân tướng lính, cái này áp mộng thạch huyết hồn chiến đao, ngươi chuẩn bị cho chúng ta trang bị nhiều thiếu 500 nhánh. Đại tượng sư nói, các chủ mệnh lệnh, lần này phái ra 500 đặc biệt chủng võ đạo quân đoàn. Toàn bộ đều là sinh mệnh nghiên cứu bộ môn đi ra đỉnh cấp võ đạo cường giả, toàn bộ trang bị kiểu mới áo giáp. Thượng cổ chiến ngoa, thượng cổ chiến nỏ, áp mộng thạch huyết hồn chiến đao. Khoảng khắc về sau, cái này 500 danh đặc biệt chủng huyết hồn quân xuất hiện ở hạ thành sân rộng lên. Bọn họ nhìn qua đã hoàn toàn không giống như là cái thế giới này quân đội, càng giống như là thượng cổ quân đoàn. Thậm chí bọn họ cũng không cần thượng cổ chi cung, mà là thượng cổ bắn liên tục cường nỏ. Cái này chủng cường nỏ hoàn toàn dùng áp mộng thạch kích phát. Thậm chí không chỉ có thượng cổ chiến ngoa, thậm chí kiểu mới áo giáp sau lưng đều có áp mộng thạch trang bị. Sưu sưu sưu sưu. Theo một tiếng lệnh xuống, cái này 500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ dễ dàng nhảy lên 30 mấy mét. Bởi vì bọn họ thượng cổ chiến ngoa cung cấp vô cùng cường đại đạn điện tử lực, cái này khiến không chỉ có trực tiếp nhảy lên thành tường, mà là có thể lướt qua bất luận cái gì tường thành. Sưu sưu sưu sưu. Sau đó, bọn họ diễn tập không ngừng nhảy, động tác thiểm điện một dạng, trong nháy mắt nhảy cao 30 mét, xa mấy chục mét. Cái này trùng cao tốc vận động, tự liền đường kính lớn hỏa pháo đều vô pháp bắn trúng. Nhưng về sau, bọn họ bắt đầu thực nghiệm thượng cổ chiến nỏ. Sưu sưu sưu sưu. Nhất khấu cơ quan, mười mấy mũi tên hợp với bắn điên cuồng đi ra ngoài, dường như bạo vũ một dạng, tốc độ bắn cực độ kinh người. Cái này trùng thượng cổ chiến nỏ ưu điểm hết sức rõ ràng. Hắn có thể bắn bất luận cái gì mũi tên. Không chỉ là thượng cổ mũi tên, phổ thông mũi tên cũng được, liệt viêm mũi tên cũng được. Nó là dựa vào áp mộng thạch trang bị hệ thống bắn ra động lực. Mỗi một nhánh thượng cổ chiến nỏ có thể bắn liên tục 300 lần về sau. Ninh Bạc nói cách khác, hạng nặng võ trang đặc biệt chủng vũ sĩ có thể đánh bại một cái tôn sư cấp cường giả. Dễ dàng. Đại tượng sư nói. Hơn nữa còn là tàn sát. Đương nhiên trừ phi là gặp phải đại ngốc hoặc cầu yêu nhi biến thái như vậy cấp cường giả. Cái khác dựa vào nội lực tôn sư, không phải đặc biệt chủng võ sĩ đối thủ. Cường đại trang bị có thể bù đắp tất cả chinh lịch. Bất kể là tốc độ, lực lượng hay là phòng ngự. Huyết hồn quân tướng dẫn đường. Cái kia Ninh Hàn công chúa chỉ cần mang theo cái này 500 người, cũng có thể đi đem nổ triều thành tiêu diệt. Đem Trầm Lãng mọi người giết được sạch sẽ. Đại tượng sư nói. Đương nhiên như đây. Chỉ cần áp mộng thạch trang bị đầy đủ văn minh thời thượng cổ vô cùng cường đại. Nhưng hết thảy đều xây dựng ở áp mộng thạch bên trên. Một ngày năng lượng hao hết, tất cả vũ khí toàn bộ bại liệt. Công chúa điện hạ, xin ngài rời bước, ta mang theo ngài nhìn một con thuyền chiến hạm. Sử thượng tối cường người ở rể 82 chương 811 Trầm Lãng muốn phát đại tài. Ninh Hàn công chúa chứng kiến một con thuyền mới tinh chiến hạm, không thuộc về cái thế giới này chiến hạm. Đây là chúng ta theo di tích thượng cổ trung hoàn chỉnh khám phá ra. Chữa trị 13 năm mới để cho nó thành công hạ thủy. Mà lần này nó đem làm ngài tiêu diệt Trầm Lãng kỳ hạm. Đại tượng sư nói. Chúng ta đào móc ra chiếc này chiến hạm thời điểm, nó đã chịu đến to lớn hư hao. Thân hạm hỏng. Cho nên ngài bây giờ thấy được đại bộ phận thân hạm đều là hậu kỳ chữa trị. Đây là một con thuyền thiết giáp chiến hạm. Thuyền trên đại bộ phận địa phương đều là dùng sắt thép. Chỉnh con thuyền tổng cộng có 398 chỗ áp mộng thạch. Có độc lập năng lượng khống chế trung tâm đường kính 2 thước. Thoát nước lượng 8.000 tấn. Cảm tạ Trầm Lãng cung cấp những thứ này mới tinh đơn vị đo lường. Chiếc này thượng cổ chiến hạm bình thường tàu tuần tra tốc độ mỗi tiếng đồng hồ 35 km. Có thể bốc xếp và vận chuyển vượt lên trước 2.000 người.